Chương 471, trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Tượng thần ghim trong da thịt người đàn ông trung niên vốn đang cười bỗng khựng lại, nụ cười động ở trên mặt. Được hoàng mỹ nhân sinh tôi luyện, Hàn Phi đã biến thành một cặn bã nam hung ác tàn nhẫn từ lâu, đừng nói tượng thần chui vào thân thể người khác, dù nó có chui vào thân thể Hàn Phi thì hắn cũng chẳng ngại ngần mà làm thế. Hình nhân giấy ngoan ngoãn đào ra hai bức tượng thần nữa. Bức tượng thần cuối cùng chỉ lớn bằng đầu đũa. Tiểu quỷ nấp ở bên trong tượng đã bị hình nhân giấy vặn nát, chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm rồi tan thành mây khói. Trong thân thể tiểu quỷ rơi ra một mảnh giấy và một sợi tóc, dường như tiểu quỷ được hình thành từ oán khí đến từ hai vật này. Hình nhân giấy đưa mảnh giấy kia cho Hàn Phi. Trên mảnh giấy có viết một cái tên, mặt sau viết một kiểu chết bị phanh thây sẽ chết. Trên mấy con chữ lộ ra oán khí và khí tức nguyền rủa nồng đậm. Nhưng thứ khiến Hàn Phi vừa nhìn đã không thể rời mắt chính là cái tên kia. Phó sinh. Hàn Phi biết trong tử lâu có dấu mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm, nhưng hắn không ngờ manh mối này lại được phát hiện trên thân đám lệ quỷ ẩn trong tượng thần. Chẳng lẽ bên trong mỗi một tượng thần đều ẩn chứa một mảnh giấy? Hàn Phi đã từng giết một tên. Nhưng lệ quỷ kia bị hình nhân giấy ăn sạch, sau khi chết toàn thân nó hóa thành giấy vụn và tro bụi. Cho dù có rơi ra một mảnh giấy thì Hàn Phi cũng rất khó phát hiện được. Đây không phải là tóc của phó sinh đó chứ? Ý thức của hắn bị chia tách thành vô số phần, sau đó nhét vào trong tượng thần. Người quản lý tử lâu là Bươm Bướm, như vậy ý thức của lầu trưởng tiền nhiệm hẳn là đã bị Bươm Bướm xử lý. Ta nghĩ ta đã biết thứ kinh khủng nhất trong căn hộ 4144 kia là cái gì rồi. Nhìn dòng chữ trên mảnh giấy, Hàn Phi hoài nghi những tử chú trong tử lâu đều được chuẩn bị vì một người. Lầu trưởng tiền nhiệm lớn hơn Hàn Phi ít nhất 40 tuổi, rất nhiều năm trước ông ta đã có được hộp đen. Tuy ông ta thất bại nhưng dù ý thức bị chia tách thành vô số phần thì phần diễn của ông ta vẫn chưa hạ màn, những bố trí sắp đặt ở phía sau vẫn còn, chỉ xét về điểm này thôi đã thấy ông ta cực kỳ đáng sợ. Nếu Bươm Bướm thật sự lấy được mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm, vậy ta lại có thêm một lý do để giết chết nó. Chuyện hộp đen ở trong đầu ta tuyệt đối không thể cho bất kỳ ai biết được. Hàn Phi không rõ kế hoạch của lầu trưởng tiền nhiệm, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng phó sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường mà Hàn Phi lựa chọn sau khi có được hộp đen khác biệt với lựa chọn của phó sinh. Phó sinh muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tầng sâu, mà Hàn Phi muốn hủy diệt những thứ nên hủy diệt, cứu rỗi những thứ nên cứu rỗi. Nếu nói phó sinh hoàn toàn đứng ở góc độ của bản thân để cân nhắc vấn đề, vậy Hàn Phi vẫn luôn đứng ở góc độ cân bằng để cân nhắc. Lúc đó Hàn Phi đang trong trạng thái vô thức, hắn tuân theo bản năng mà mở ra hai mặt của hộp đen. Từ xưa tới nay chưa hề có ai can đảm như Hàn Phi, ngay cả lầu trưởng tiền nhiệm cũng không quyết đoán như vậy. Cũng chính bởi vì lựa chọn của Hàn Phi mà phó sinh không còn là người đi cùng đường với hắn, có lẽ phó sinh bây giờ đang cố ý muốn dẫn dắt Hàn Phi đi theo con đường của mình. Nhưng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, bọn hắn nhất định sẽ phải rẽ ngang. Đây không phải là vấn đề người nào thuyết phục được người nào, tất cả đều đã đánh cược bằng sinh mệnh và tương lai của mình, rất khó có thể quay đầu lại. Hàn Phi lấy giấy gói các sợi tóc lại, bây giờ hắn không dám quay trở lại căn hộ 4144. Ký ức của phó sinh bị chia cắt thành rất nhiều mảnh vỡ, mà mảnh vỡ ký ức ở cư xá hạnh phúc khác với mảnh vỡ ở tử lâu. Mỗi người đều có mặt tươi sáng và mặt âm u chứ đừng nói chi loại người bị hộp đen chọn trúng như phó sinh. Nói không chừng hắc ám trong lòng hắn còn đáng sợ hơn cả Bươm Bướm nhiều. Tạm thời rời khỏi tầng 14 đã. Hàn Phi cõng người đàn ông trung niên đi vào cầu thang thoát hiểm, nhưng người phụ nữ lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi phát hiện được điều gì sao? Hay chúng ta đi thang máy đi, ta luôn cảm thấy đi cầu thang bộ xuống sẽ chết. Người phụ nữ nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay. Trực giác của ta luôn rất chuẩn. Trong cầu thang đen kịt mơ hồ có một tia sáng nhỏ. Vừa nhìn chỉ thấy rất bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện điểm sáng kia đang tiến lại gần bọn họ, như thể đó không phải ánh đèn ấm áp gì mà là một đôi mắt lạnh giá. Hàn Phi bây giờ đã không có thời gian để do dự. Toàn bộ các căn hộ trên tầng 14 đều có hai số 4. Nơi này rõ ràng chính là thiên địa của quỷ. Chỉ cần nhìn đống tiền giấy đang đốt dở kia là Hàn Phi đã tê cả da đầu. Toàn bộ hộ gia đình trên tầng này đều đang chiêu hồn. Đốm sáng ở dưới cầu thang vẫn chậm rãi tiến lại gần, Hàn Phi cõng người đàn ông trung niên chạy xuống tầng 13. tạm thời cứ trốn ở đây đã. Tầng 14 quá nguy hiểm. Hàng Phi lặng lẽ đóng cửa thoát hiểm lại, để người đàn ông trung niên và người phụ nữ nấp ở sau cửa, một mình hắn đi vào trong hành lang. Tầng 13 có vẻ bình thường hơn một chút, ngoài hành lang vẫn có tiền giấy bay tán loạn và trên cửa nhà đều dán câu đối màu đỏ, nhưng bên cạnh đó trên cửa ra vào đều có các loại chỉ đỏ hoặc mảnh gương vỡ để trừ tà. Rất nhanh sau đó Hàng Phi đã đi tới cửa nhà 4134. Hắn còn chưa kịp quay đầu thì bên tai đã truyền đến một luồng gió lạnh. Hàng Phi đột ngột xoay người, trông thấy cửa căn hộ 4134 có treo một bộ đồng phục bảo vệ. Bộ đồng phục bị thoa đầy thuốc màu đỏ, giữa phần ngực bụng có một cái lỗ lớn giống như bị ai đó dùng tay xé rách. Chương 472, Hoa Khôi trong Tử Lâu. Hàng Phi lui về sau một bước, bộ đồng phục bảo vệ bị dán trên cửa đột nhiên trượt xuống, cánh cửa chậm rãi mở ra thành một khe hẹp, có giọng nói của một người đàn ông truyền ra. Sắp đến đêm hồi hồn rồi, đừng đi lại ngoài hành lang, ngươi mau vào đi. Đêm hồi hồn. Hàng Phi phát hiện người kia dùng chữ ngươi chứ không phải các ngươi, dường như đối phương không biết đến sự tồn tại của người đàn ông trung niên và người phụ nữ. Chỉ dùng mấy câu rất khó có thể nói rõ ràng, tóm lại nếu không muốn chết thì nhanh chân đi vào đây. Người đàn ông không ngừng thúc giục. Nếu không phải thấy ngươi mặc đồng phục bảo vệ thì ta đã chẳng thèm cứu ngươi rồi. Mau lên, ta làm vậy cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Bản thân Hàng Phi là đại sư diễn xuất, hắn không cách nào biết được đối phương có nói dối hay không nhưng có thể nhận ra được đối phương có đang cố diễn hay không. Ta còn hai người bạn đang nấp ở cửa thoát hiểm. Có thể gọi bọn họ. Cũng là bảo vệ sao? Lần này lại có tới ba bảo vệ còn sống. Các ngươi mau vào đây. Người đàn ông dù nghi hoặc nhưng vẫn quyết định thu nhận Hàng Phi. Lát sau, Hàng Phi dẫn theo hai người khác tới. Thấy người đàn ông trung niên và người phụ nữ không mặc đồng phục bảo vệ. Người trong phòng lập tức đổi ý, nhưng động tác của Hàng Phi quá nhanh, hắn còn chưa kịp đóng cửa lại thì tay Hàng Phi đã kẹp lấy cánh cửa. Ngươi đang tìm đường chết à? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, nếu biết hai người này không phải bảo vệ thì ngay cả ngươi ta cũng không thèm cứu. Miệng nói lời hung tợn nhưng người đàn ông vẫn mở cửa ra. Ba người vọt vào trong nhà, khi bọn hắn vừa đóng cửa lại, phía cầu thang thoát hiểm đã truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Xuyệt. Người đàn ông ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, bản thân hắn thì đứng tựa người vào cửa, tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích. Chỉ mở to mắt nhìn hắn. Chủ nhân căn hộ 4134 mặc một bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ, chỉ là trông không vừa vặn với thân thể hắn. Điều khiến Hàng Phi thấy kỳ quái là trong phòng còn chất một đống đồng phục bảo vệ, trong đó đa số đều đã bị xé rách hoặc trước ngực có một lỗ hổng. Ngoại trừ bộ mà chủ căn hộ đang mặc, toàn bộ đồng phục bảo vệ còn lại đều không được hoàn chỉnh. Đợi khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, chủ căn hộ mới thở phào một tiếng như thể vừa trở về từ cõi chết. Nếu ba người các ngươi không được ta cứu thì bây giờ đã toi đời rồi. Tiếng bước chân kia là thứ gì? Đừng quan tâm nó là cái gì. Cũng đừng hiếu kỳ. Lòng tò mò sẽ hại chết mèo. Chủ căn hộ nói với giọng trầm thấp, ba người các ngươi đều nợ ta một cái mạng, nhớ cho kỹ đó. Sao lại thiếu ngươi một cái mạng rồi? Người đàn ông trung niên mặc huyết y hỏi. Thoạt nhìn trong hắn có vẻ rất khủng bố. Có tin ngay bây giờ ta sẽ ném ngươi ra ngoài đó không? Biết thế lúc nãy đã chẳng cứu ngươi. Chủ căn hộ vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Hàng Phi, hắn đang nhìn bộ đồng phục bảo vệ trên người Hàng Phi. Hình như ngươi rất có hứng thú với bộ đồng phục của ta. Trong căn nhà này toàn là đồng phục bảo vệ, không phải là ngươi có đam mê thích sưu tập thứ này chứ? Hàng Phi nói chuyện rất thẳng. Hắn đang suy nghĩ nếu quả thật xảy ra xung đột thì mình có bao nhiêu phần thắng. Ta không có đam mê sưu tập quần áo, ta cũng là bảo vệ trong tòa nhà này. Chủ căn hộ lấy thẻ công tác ra đưa cho Hàng Phi xem, tên hắn là Hoa Khôi. Đừng có chế giễu tên của ta, ta họ Hoa, cha mẹ ta không có văn hóa học thức gì, bọn hắn đi xem thầy tướng số để đặt tên cho ta. Cuối cùng bọn họ đặt tên Khôi, ý là người luôn đứng đầu, hơn nữa cái tên này còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đường đường là nam nhi mà lại đặt tên Hoa Khôi. Người đàn ông trung niên cười đến gặp cả người. Khác với ông ta, Hàng Phi lại cảm thấy ông thầy tướng số kia đúng là rất có bản sự. Toàn bộ bảo vệ trong tòa nhà đều là chậu hoa dùng để nuôi dưỡng kén người của bướm bướm. Chỉ có đóa hoa xinh đẹp nhất mới được sống đến thời khắc cuối cùng, về mặt này mà nói cái tên Hoa Khôi của đối phương đúng là rất phù hợp. Hoa Khôi, ngươi làm việc ở đây bao lâu rồi? Hàng Phi thuận miệng hỏi. Đừng có gọi thẳng tên ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi, hơn nữa chúng ta cũng chưa quen thuộc tới mức gọi tên nhau. Chủ căn hộ có vẻ nổi nóng, nhưng rất nhanh cơn giận đã tiêu tan, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Hàng Phi mang theo cảm xúc phức tạp như thể đang nhìn người chết. Khôi ca, có phải ngươi đã cứu rất nhiều bảo vệ giống như ta? Hàng Phi thay đổi cách dùng từ, năng lực diễn xuất cấp đại sư khiến mỗi chữ Hàng Phi nói đều rất thân thiết tự nhiên. Ngươi gọi như vậy rất ổn. Hoa Khôi ra hiệu cho Hàng Phi đi theo hắn vào trong nhà. Hắn không dám bật đèn, chỉ kéo rèm cửa sổ lại rồi đốt lên một ngọn nến. Người trong tòa nhà này đều điên cả rồi. Ta là bảo vệ mới đến được 2 tuần, nhưng các bảo vệ trong tòa nhà đều đã bị cư dân đưa đi hết. Đưa đi. Đúng vậy, sống không thấy người chết không thấy xác. Hoa Khôi nói với giọng trầm thấp, cứ cách 4 ngày bọn hắn lại cử hành một nghi thức đặc biệt và gọi đó là đêm hồi hồn. Toàn bộ người trong tòa nhà đều trở nên điên cuồng tự như hôm đó người chết sẽ trở về, nói chung đó là đêm kinh khủng nhất ở đây. Nếu không tìm được gian phòng này thì ta cũng đã chẳng còn đứng được ở đây. Khi ngươi chạy trốn có thấy bảo vệ nào mới tới không? Có. Ta mà gặp được thì sẽ dùng mọi cách để cứu bọn hắn, đáng tiếc hầu hết mọi lần ta đều thất bại, nhiều lắm cũng chỉ có thể mang đồng phục bảo vệ của bọn hắn về đây mà thôi. Hoa Khôi nói rất có đầu có đuôi, chính hắn cũng rất tin tưởng vào điều mình nói nhưng Hàng Phi thì không. Hàng Phi không cho rằng Hoa Khôi lừa gạt mình. Chẳng qua là Hàng Phi biết trí nhớ của Hoa Khôi có lẽ chỉ có 14 ngày mà thôi. Chương 473, thang máy trong căn nhà này chất đống vô số đồng phục bảo vệ, Hàng Phi cảm giác tất cả đều là do Hoa Khôi nhặt về, chỉ là hắn không nhớ được. Mỗi nhóm bảo vệ mới tiến vào tòa nhà đều sẽ chết, chỉ có Hoa Khôi là vĩnh viễn sống sót. Nói cách khác, Hoa Khôi có thể sống sót không phải vì hắn may mắn, cũng không phải vì căn hộ 4134 an toàn, mà là vì hắn phù hợp với các yêu cầu của bướm bướm. Nếu gặp phải người khác thích hợp hơn, bươm bướm sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Sao ta cảm thấy tòa nhà này còn nguy hiểm hơn bên trong tủ quần áo? Người đàn ông trung niên tràn đầy hy vọng khi chạy ra khỏi tủ quần áo. Nhưng thứ nghênh đón hắn không phải thế giới hiện thực mà là vực sâu tuyệt vọng. Các ngươi nên nghĩ cách rời khỏi đây trong đêm nay. Đêm mai là đêm hồi hồn, sau 12 giờ đêm các ngươi muốn chạy cũng không kịp nữa. Hoa Khôi còn chưa nói xong. Trong tòa nhà bỗng vang lên tiếng nhạc buồn. Nghe được âm thanh này Hoa Khôi lập tức biến sắc. Không ổn. Trước đây chỉ khi đêm hồi hồn bắt đầu mới có tiếng nhạc này, nhà nào nhà nấy đều nghênh đón hồn trở về, sau đó đến nửa đêm sẽ là thời khắc hồi hồn nguy hiểm nhất. Bọn họ cử hành nghi thức trước thời hạn sao? Ta cũng không biết nữa. Trên mặt Hoa Khôi tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này hắn đang vô cùng xao động và bất an. Quy luật của đêm hồi hồn có lẽ không chỉ là 4 ngày làm một lần, hẳn là ngày 4 hàng tháng đều cử hành, đặc biệt là ngày 4 tháng 4. Hàng Phi nhớ mình đã nhìn thấy tờ lịch treo tường ở nhà Trang Tình, ngày mai chính là ngày 4 tháng 4, đêm hồi hồn còn chưa chính thức bắt đầu mà một số thứ đã ló mặt ra. Cách 4 ngày làm một lần không tính là đêm hồi hồn thật sự, chỉ là một trận đánh nhỏ mà thôi. Đêm hồi hồn chân chính hẳn là ngày 4 tháng 4 hàng năm. Cũng chính là ngày mà quỷ nhảy lầu và nữ streamer đồng thời tử vong. Hàng Phi vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ về cái ngày này. Vì sao bươm bướm lại muốn giết chết tất cả mọi người vào ngày hôm đó? Chẳng lẽ nó muốn dùng oán khí của rất nhiều người để xông phá một loại trói buộc nào đó sao? Tiếng nhạc buồn không biết phát ra từ tầng lầu nào, nhưng Hàng Phi có thể nghe ra xen lẫn trong nhạc buồn còn có tiếng ca. Tồn tại không thể nói kia đang ở ngay bên ngoài tòa nhà này. Nó không cách nào tiến vào nên chỉ có thể tìm Hàng Phi ở từng tầng một. Liệu chân thân của bươm bướm có xuất hiện vào đêm hồi hồn không? Lúc này Hàng Phi cũng rất mệt mỏi nhưng hắn không dám rời khỏi trò chơi, hắn sợ mình vừa rời đi, lần sau online sẽ phải trực tiếp đối mặt với đêm hồi hồn kinh khủng nhất. Trang Văn cũng chạy vào tòa lầu số 4 nhưng sao nơi này lại chẳng có chút động tĩnh nào. Với trạng thái điên cuồng của nàng thì phải làm ra một số chuyện động trời mới phải. Căn hộ của quỷ nhảy lầu có hai số 4, hiện tại Trang Văn đã dung hợp tất cả các mảnh vỡ ký ức, thực lực bạo tăng, hẳn là thực lực của nàng ở mức giữa hai số 4 và ba số 4. Hàng Phi lên kế hoạch rất nhanh, nhiệm vụ cần kiếp bây giờ là tìm ra Trang Văn, sau đó là tìm kiếm Phong Tử Du, hắn nhất định phải hoàn thành được một mục tiêu trước khi rời khỏi trò chơi. Hai người ở lại căn hộ này, ta ra bên ngoài nhìn thử xem. Hàng Phi có một thân kỹ năng bị động và thiên phú đến từ nghề nghiệp ẩn, các hộ gia đình trong tòa lầu muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Lặng lẽ rời khỏi căn hộ 4134, Hàng Phi phát hiện bầu không khí ở bên ngoài đã khác trước. Khi nhạc buồn vang lên, tiền giấy trong hành lang bị gió thổi bay xào xạc, từng tấm giấy đỏ viết câu đối dáng trên cửa nhà giống như bị móng tay của ai đó cào rách, nếu tới gần sẽ phát hiện đó không phải ảo giác. Quả thật cửa nhà của các căn hộ đang vặn vẹo vì phải gánh chịu áp lực cực lớn. Hàng Phi thu hồi chiếc nhẫn của chủ nhà, hắn sợ nó sẽ vỡ nát khi gặp được hận ý. Đồ hỏng là chuyện nhỏ, nếu vì thế mà bại lộ vị trí của mình mới là chuyện lớn. Hắn thử liên hệ với Đại Nhiệt, hy vọng nó có thể giúp hắn báo động khi gặp phải nguy hiểm. Đại Nhiệt trong cánh tay Hàng Phi bằng lòng rất nhanh, điều này khiến Hàng Phi không khỏi lo lắng. Hắn không chắc Đại Nhiệt có hiểu ý của mình hay không, lỡ đâu Đại Nhiệt vì quá hưng phấn mà quên mất, đợi đến khi quỷ cắn đứt đầu Hàng Phi rồi nó mới thông báo thì. Dù sao mức độ nguy hiểm trong mắt Đại Nhiệt và trong mắt người bình thường rất khác nhau, nó chỉ hy vọng Hàng Phi đừng chết mất, còn Hàng Phi thoi thóp mới là trạng thái nó thích nhất. Kiến trúc ở tòa lầu số 4 không khác gì tòa lầu số 1. Hàng Phi đi ra giữa hành lang thì nhìn thấy một chiếc thang máy cũ kỹ. Tại tòa lầu số 1 Hàng Phi chưa bao giờ sử dụng tới thang máy. Cửa thang máy màu xám bạc vẽ các đường nét lung tung nguệt ngoạc, mơ hồ tạo thành một gương mặt người. Nếu nhìn chằm chằm vào đó sẽ cảm giác bản thân sắp bị hút vào trong thang máy. Vẫn nên cách xa thứ này ra thì hơn. Hàng Phi vừa định rời đi thì màn hình LED trên thang máy đột nhiên thay đổi. Có người đang sử dụng thang máy chạy lên đây. Tiếng nhạc buồn càng lúc càng rõ ràng. Hàng Phi nhìn thoáng qua con số trên màn hình LED rồi cấp tốc chạy vào trong lối thoát hiểm. Thang máy đang di chuyển lên trên với tốc độ cực nhanh, nhanh đến không hợp thói thường. Tiếng nhạc buồn không ngừng quanh quẩn bên tai, trong đó còn kèm theo cả tiếng ca. Hiện tại có đến hai loại lực lượng đang tìm kiếm Hàng Phi. Sống trong thế giới tầng sâu lâu như vậy, giác quan của Hàng Phi trở nên bén nhạy vô cùng. Khi con số trên màn hình LED còn đang nhảy nhót không ngừng, Hàng Phi đã chạy lên cầu thang giữa tầng 13 và tầng 14. Tầng 14 còn nguy hiểm hơn tầng 13, ngươi dám dừng ở đây sao? Hàng Phi quay trở lại tầng 14, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là thang máy lại thật sự dừng ở tầng này. Chương 474, người truy hồn con số 14 trên màn hình LED trông hơi đáng sợ, nó khẽ chớp mấy lần. Sau đó cửa thang máy màu xám bạc chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, hồn độc lan tràn trên cánh tay Hàng Phi, cơn đau truyền tới là cách để Đại Nhiệt nhắc nhở Hàng Phi đang gặp nguy hiểm. Với tính cách của Đại Nhiệt, e là chỉ có tình huống thập tử nhất sinh mới khiến nó nhắc nhở Hàng Phi nghiêm túc như vậy. Ông cánh tay trúng độc, Hàng Phi nhanh chóng lùi về sau, điên cuồng phóng về phía cầu thang thoát hiểm. Ngay lúc hắn di chuyển, trong thang máy truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Điều quỷ dị là tiếng bước chân kia nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là tiếng côn trùng bò sàn sạt dưới đất. Hàng Phi không biết thứ đang đuổi theo mình là gì, nhưng hắn biết mình đang bị nó truy đuổi. Hắn dùng toàn lực chạy xuống cầu thang, mà lúc này thanh âm lạnh giá của hệ thống cũng vang lên trong đầu. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ phụ cấp F trước khi tiến vào nhiệm vụ chính tuyến cấp E người truy hồn. Ngày quan trọng nhất trong năm ở Tử Lâu chính là ngày 4 tháng 4, mà ngày mai chính là ngày Tử Lâu thay đổi người quản lý sau 14 năm, cũng là một đêm hồi hồn chính thức, ngươi đã chuẩn bị tinh thần để nghênh đón nó chưa? Người truy hồn, nhiệm vụ phụ trước khi tiến vào nhiệm vụ chính tuyến cấp E. Có độ khó cấp F từ giờ trở đi, ngươi có 5 lần được quay đầu ra sau để nhìn rõ người truy hồn là ai. Nếu trong 10 phút không nhìn thấy người truy hồn, hoặc ngươi sử dụng hết 5 lần quay đầu cũng không nhìn thấy nó, hoặc bị nó giết chết trong 10 phút này, vậy linh hồn ngươi sẽ bị nó mang đi. Tiếng thông báo của hệ thống vô cùng đột ngột, Hàng Phi còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì đã nghe được rất nhiều tin tức. Ngày mai là ngày Tử Lâu thay đổi người quản lý. Ngày này rốt cuộc sẽ hồi hồn ai? thông báo nhiệm vụ của hệ thống cũng là một kiểu nhắc nhở. Nhưng bây giờ Hàng Phi không có tâm tư đâu mà suy nghĩ chuyện này. Trong lúc lơ đãng hắn đã phát động nhiệm vụ cấp S, nếu trong 10 phút không làm xong nhiệm vụ thì sẽ toi đời. Người truy hồn là thứ gì? Chính là gia hỏa đi thang máy lên tầng 14 sao? Hàng Phi chỉ có thể quay đầu ra sau 5 lần, hắn nhất định phải sử dụng cơ hội này thật cẩn thận. Nhưng con người đều rất kỳ lạ, một khi bị hạn chế làm việc gì đó thì bản năng sẽ muốn làm thử điều đó một lần, Hàng Phi bây giờ đang rất cố gắng nhẫn nhịn để không quay đầu lại. Nhiệm vụ cấp F khó hơn cấp D rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp phải nhiệm vụ cấp F có hạn định thời gian là 10 phút. Hàng Phi chỉ mới suy nghĩ được 10 giây, lúc này hắn đã chạy tới chỗ ngoặt giữa tầng 13 và 12, tiếng bước chân sau lưng lại trở nên nặng nề. Vì sao tiếng bước chân lại thay đổi? Người truy hồn không có hình dáng cố định sao? Tại sao hệ thống lại cho ta 5 lần quay đầu? Con số này có ý nghĩa gì? Nhiệm vụ trong thế giới tầng sâu luôn đẫm máu và khó khăn hơn rất nhiều so với nhiệm vụ trò chơi bình thường, nó chẳng có chút đạo lý nào. Mọi nhiệm vụ đều muốn dồn người chơi vào chỗ chết và không từ một thủ đoạn nào. Tiếng bước chân đã đến gần, Hàng Phi dùng toàn lực chạy trốn cũng không kéo dài khoảng cách với nó được. Loại cảm giác hoang mang áp lực cực kỳ này khiến hắn không ngừng tưởng tượng ra hình dạng của đối phương, nhưng tiếng bước chân cứ thay đổi không ngừng. Rốt cuộc là thứ gì đang truy đuổi ta? Cẩn thận lắng nghe, trong tiếng bước chân nặng nề có âm thanh thịt vụn ma sát, dường như dưới đế giày của hắn dính đầy thịt vụn và máu tươi. Khi dẫm trên bậc thang sẽ tạo thành âm thanh ma sát rất nhỏ. Nỗi bất an bị phóng đại, Hàng Phi vốn rất bình tĩnh nhưng bây giờ lại cực kỳ căng thẳng. Nếu sau lưng hắn là một ác quỷ cầm dao, chỉ cần đối phương đến gần thêm một chút và vung dao thì Hàng Phi sẽ mất mạng. Căn bản không có cơ hội để rời khỏi trò chơi. Sau lưng có quỷ đuổi theo mà phía trước cũng có thể có quỷ nhảy ra bất cứ lúc nào, thần kinh Hàng Phi căng ra như dây đàn, hắn bắt đầu nghe được tiếng vang xào xạc. Cảm giác được có thứ gì đó lít nha lít nhít đang bò, cũng cảm nhận được lưỡi dao bén nhọn vụt qua muốn xé rách da mình. Dưới tình huống này, thân thể Hàng Phi làm ra hành động trước cả đầu óc, cổ hắn khẽ xoay lại nhìn ra sau lưng. Không có lệ quỷ, không có bầy côn trùng đáng sợ, cũng không có sát nhân điên cuồng nào cầm dao đuổi theo phía sau. Nơi đó chỉ có các bậc cầu thang đen như mực ẩn hiện trong bóng tối. Không thể nào, nhất định có thứ gì đó. Nếu không đại nghiệt đã chẳng nhắc nhở ta. Chính Hàng Phi cũng cảm nhận được có thứ đang truy đuổi mình, cho nên khi quay đầu thì bước chân của hắn vẫn không dừng lại. Còn chưa lấy lại tinh thần sau cú quay đầu lần thứ nhất, tiếng bước chân nặng nề đã xuất hiện trở lại, mà lần này đối phương đã cách Hàng Phi gần hơn nữa trong tay nó còn kéo theo thứ gì đó giống như một cổ thi thể. Cùng lúc đó, Hàng Phi cảm giác được thân thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như đã mất đi một phần nào đó. Thính giác và xúc giác nói cho Hàng Phi biết sau lưng mình có một con quái vật. Nhưng thị giác lại không cho hắn nhìn thấy nó. Vừa rồi đã lãng phí một cơ hội quay đầu, Hàng Phi không dám tùy tiện nhìn nữa, chỉ có thể cố gắng gia tăng tốc độ chạy và hồi tưởng lại những thứ mình đã nhìn thấy. Trí nhớ của hắn rất tốt, hắn nhớ được lúc đó sau lưng mình quả thật chẳng có ai. Một chút manh mối cũng không có, làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được. Chẳng lẽ muốn ta phải rời khỏi trò chơi hay sao? Nhiệm vụ có thời hạn 10 phút, nếu cưỡng ép rời khỏi trò chơi, Hàng Phi không biết lần sau online mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Chương 475, ngày phục sinh, đêm hồi hồn có thể là nhiệm vụ thất bại, người truy hồn rời đi. Có thể là tiếp tục quá trình truy đuổi, không thể trốn đi đâu được. Cũng có thể vừa online đã chết ngay lập tức, đến cuối cùng cũng không nhìn rõ hung thủ là ai. Hàng Phi không dám cược, ít nhất trước khi sử dụng hết cơ hội quay đầu lại, hắn sẽ không rời khỏi trò chơi. Đầu óc Hàng Phi cấp tốc vận chuyển, nhưng khi hắn còn đang liều mạng nghĩ biện pháp thì một giọng nói âm lãnh bỗng vang lên sau lưng Hàng Phi. Thông thường khi nghe có người gọi tên mình, con người sẽ theo bản năng quay đầu lại. Hàng Phi từng có trải nghiệm như vậy nên vẫn cố nhịn không nhìn ra sau. Cổ hắn nổi da gà, khí lạnh từ phía sau thấm vào quần áo. Nhớ kỹ giọng của ta, nghĩ tới tên của ta, nghi thức sắp bắt đầu. Hàng Phi. Chúng ta đến từ cùng một nơi, cũng nhìn thấy sự vật sự việc giống nhau, ngươi hẳn sẽ làm ra hành động giống như ta. Giọng nói lạnh lẽo kia quanh quẩn bên tai Hàng Phi giống như nó có thể trực tiếp giết hắn nhưng lại không làm, chỉ cố ý rút ngắn cự ly để tiết lộ cho Hàn Phi biết một số chuyện. Đến từ cùng một nơi, ta sẽ làm ra hành động giống như ngươi. Đầu óc Hàn Phi không ngừng lặp đi lặp lại câu này, có lẽ thân phận của người truy hồn ẩn tàng trong những lời này cũng không chừng. Trong cơn ác mộng ở tương lai ta nhìn thấy ngươi, ngươi là điểm mấu chốt của ngày phục sinh. Giúp ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nhiều hơn. Chúng ta không còn thời gian. Câu nói như mang theo kim châm đâm thẳng vào tim Hàn Phi. Ngày phục sinh. Phó sinh. Trong đầu Hàn Phi đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Đêm hồi hồn, ngày phục sinh, ngươi chết trong cơn ác mộng ở tương lai, sau đó ngươi được sống lại lần nữa, nhưng ngươi lúc đó đã không còn là ngươi. Giọng nói mang theo gió lạnh thổi vào tai Hàn Phi. Trong mắt người ở tương lai, vận mệnh của ngươi là sợi dây rối trong tay nó, tất cả mọi phản kháng đều là dãy dụ vô ích. Tương lai của ngươi rồi sẽ giống như quá khứ của ta. Trong giọng nói lạnh lẽo lộ ra một tia bi thương, bước chân sau lưng càng lúc càng nặng như thể hắn đang phải gánh vác rất nhiều thứ. Chúng ta biết rõ bí mật lớn nhất của nó, cho nên nó nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sẽ biến thành một người điên, sau đó càng lúc càng thất thường, nó sẽ dùng dao của ngươi giết chết tất cả mọi người, đồ sát toàn bộ cư xá, cuối cùng sẽ giết chính ngươi. Nghe đến đây, Hàn Phi cảm thấy đối phương đang nói đến một người. Người trước đó từng đồ sát cả cư xá là nhân viên kiểm thử trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Cách đây không lâu kẻ đó đã chết, mà thời điểm hắn chết cũng rất trùng hợp là lúc Hàn Phi đang dần dần thích ứng với thế giới tầng sâu. Mọi thứ giống như đã được lên kế hoạch từ trước. Ta là người đầu tiên bị tế trong trận tế sống này, mà ngươi là người cuối cùng sẽ kết thúc công việc. Kết cục của ta rồi sẽ bắt đầu trên người ngươi, tiến hành lại một vòng luân hồi 14 năm. Nó không ngờ ngươi sẽ đến đây trước khi nghi thức bắt đầu. Người đầu tiên bị tế sống là ta, lại gặp người cuối cùng bị tế sống là ngươi, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Giúp ta được giải thoát đi, ta sẽ cho ngươi biết chuyện tương lai. Lời nói để lộ rất nhiều thông tin, trong giọng của đối phương hoàn toàn không có chút sát khí nào. Do dự một lúc lâu, Hàn Phi mới vừa chạy trốn vừa hỏi, ngươi là ai? Ta là một trong những người truy hồn trước khi nghi thức bắt đầu. Ngươi là tế phẩm quan trọng nhất ở nơi này, trốn đi. Đừng trở thành kẻ bị tế sống, đi tìm Phong Tử Du đi, hắn đang ở căn hộ 4041, hắn sẽ. Giọng nói lạnh lẽo còn chưa nói xong đã biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là âm thanh vỗ phành phạch của một đôi cánh khổng lồ, bột phấn đỏ như máu lan tràn trong không khí. Trải rộng khắp cầu thang, một khắc này Hàn Phi đã cảm nhận được sát khí sắc bén không gì sánh được. Cánh tay có đại nhiệt ẩn nấp hoàn toàn mất đi tri giác, huyết văn tươi đẹp chói mắt, hồn độc lan tràn ra toàn bộ cánh tay, có thứ gì đó muốn chui ra khỏi làn da, nó thao túng Hàn Phi dùng tay bóp lấy cổ mình. Một cổ lực lượng khổng lồ đánh mạnh vào cánh tay đang bóp cổ của Hàn Phi, cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, chờ đến khi Hàn Phi kịp phản ứng thì cánh tay có đại nhiệt ẩn thân đã mềm rũ xuống, trên cánh tay có một vết thương hình bươm bướm sâu đến tận xương. Toàn thân Hàn Phi ngã lăn xuống cầu thang. Cánh tay mất hết cảm giác nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên trì nhìn về phía sau lưng mình. Một cổ thi thể đang bị lực lượng nào đó kéo xuống cầu thang. Nếu chỉ có thế thì Hàn Phi đã chẳng kinh ngạc đến vậy. Nhưng hắn phát hiện cổ thi thể kia giống hệt chính mình, khi nhìn đến gương mặt của thi thể, toàn thân Hàn Phi cứng lại. Gương mặt thi thể giống hệt hắn, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Đó là thi thể của ta. Hàn Phi quay đầu lần thứ hai vẫn không nhìn thấy người truy hồn, nhưng hắn phát hiện thân thể mình lại nhẹ đi một phần. Chẳng lẽ vừa rồi bộ thi thể bị hắn lôi đi chính là hồn phách của ta? Người có ba hồn bảy vía. Năm lần quay đầu. Hàn Phi đại khái đã đoán được thân phận của người truy hồn. Đối phương có thể nói rõ ràng tên Phong Tử Du, rất có thể hắn chính là nhân viên kiểm thử từng tiêu diệt các cư dân trong cư xá Tử Lâu từ nhiều năm trước. Từ thời điểm đó hắn đã tiến vào Tử Lâu ở thế giới tầng sâu. Nhưng nếu vậy thì người nhân viên kiểm thử rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng bị giam trong bệnh viện tâm thần kia là linh hồn của ai? Ngày phục sinh, đêm hồi hồn, đêm mai là đêm hồi hồn bươm bướm hay là đêm phó sinh phục sinh? Hàn Phi che vết thương lại, lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy xuống lầu. Sau lưng hắn lại vang lên tiếng sàn sạc. Chương 476, thần giữ cửa không đầu vết thương trên cánh tay không chỉ không khép lại mà còn bị xé rách ra thêm, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đống tiền giấy dưới đất, Hàng Phi Phi nước đại đã mở màn cho đêm hồi hồn. Cả tòa nhà bị một bầu không khí đặc biệt bao phủ, không ngừng có người mở cửa bước ra. Tại tòa lầu số 4 không chỉ có một người truy hồn đang chuẩn bị tế sống tế phẩm. Đã dùng hết hai lần quay đầu nhưng Hàng Phi chẳng có chút đầu mối nào để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian từng phút trôi qua, áp lực đè nặng lên đôi vai Hàng Phi. Hiện tại lực lượng duy nhất của hắn chính là có thể rời khỏi trò chơi. Hắn muốn thu thập được nhiều thông tin nhất có thể trước khi rời đi để gia tăng xác suất sống còn. Ta còn khoảng 7 phút, đã đủ rồi. Sau khi hạ quyết tâm sẽ rời khỏi trò chơi, trong lòng Hàng Phi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chỉ cần hắn rời khỏi trò chơi thật nhanh thì đến lần sau đăng nhập mới phải đối mặt với chuyện tử vong. Còn lại 3 lần quay đầu phải sử dụng cho tốt. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ đến nhà trang nhân chơi trò chơi tử lâu, tranh thủ điều tra xem người truy hồn rốt cuộc là thứ gì để tối mai vào game có thêm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Hàng Phi cảm thấy tử lâu giống như trò hoàng mỹ nhân sinh thu nhỏ. Cũng chia làm thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoài. Thứ thật sự kinh khủng nằm ở thế giới tầng sâu, còn các hộ gia đình, vô hại thì ở thế giới tầng ngoài, mà đêm hồi hồn đại biểu cho việc hai thế giới dung hợp lại với nhau. Cầu nối giữa hai thế giới bao gồm hai thứ, một là ác mộng của bươm bướm, hai là nghi thức chiêu hồn. Điều trùng hợp chính là hai thứ này vừa vặn lại đối ứng với năng lực điều khiển mộng cảnh của bươm bướm và năng lực chiêu hồn của lầu trưởng tiền nhiệm ở cư xá hạnh phúc. Thứ đáng sợ nhất trong tử lâu đang dần tỉnh lại, nghi thức diễn ra càng lâu thì áp lực của ta sẽ càng lớn. Hiện tại đã rất tồi tệ rồi mà tương lai lại càng thêm hỏng bét. Thế giới tầng sâu trong tử lâu giống như vực sâu tuyệt vọng và thống khổ, không nhìn thấy điểm cuối. Hàng Phi vừa phi nước đại vừa tránh đi mấy lần công kích từ phía sau, rốt cuộc cũng chạy xuống tới cầu thang tầng 4. Căn hộ 4041. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào cửa thoát hiểm, đầu óc không ngừng vận chuyển. Phong Tử Du bị bươm bướm lôi vào thế giới tầng sâu, với tính cách của bươm bướm chắc chắn sẽ không để hắn chạy loạn khắp nơi, cho nên rất có khả năng Phong Tử Du đang bị vây trong căn hộ 4041. Hàng Phi có thiên phú hồi hồn. Mỗi đêm sử dụng được một lần, nếu có thể hắn muốn thử đưa tiễn Phong Tử Du trở về xem sao, nhưng điều kiện tiên quyết là phải gặp được Phong Tử Du đã. Hàng Phi mở cửa thoát hiểm, khi bàn tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa đã cảm thấy không ổn. Lòng bàn tay Hàng Phi ướt sũng, trên đó còn dính mấy hạt gạo trắng. Hắn tiến vào hành lang tầng 4. Cả tầng lầu có một cảm giác quỷ dị khó nói nên lời, trước cửa mỗi nhà đều bày một chậu thang. Muốn vào trong nhà phải bước qua chậu thang đó. Nhưng trong chậu thang không có tro tàn và tiền giấy mà đặt rất nhiều tấm ảnh chụp bị cắt nát cùng hình nhân nhỏ được bền từ tóc. Tầng 4 có một căn hộ 3 số 4, Hàng Phi không muốn dừng lại ở chỗ này quá lâu nhưng chuyện thường không theo ý mình, hắn phát hiện muốn đi tới căn hộ 4041 thì phải đi qua căn hộ 4044 kia. Dù sao ta cũng đang bị người truy hồn truy sát. Tới gần căn hộ này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lấy độc trị độc, Hàng Phi suy nghĩ đơn giản thế thôi. Hắn không do dự phóng về phía căn hộ 4041, nhưng vừa chạy được hai bước đã cảm nhận được điều dị thường. Hành lang bị kéo dài ra vô hạn, hắn chạy hai bước dài mà thân thể chỉ di động về phía trước một đoạn rất ngắn. Chẳng hiểu vì sao lại rùng mình một cái. Hàng Phi cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú bèn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phát hiện từng câu đối liễn màu đỏ treo trên cửa đều đồng loạt chảy máu như quỷ thắt cổ đang thè cái lưỡi đỏ tươi ra. Ánh mắt kia đến từ đâu? Hàng Phi nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở căn hộ 4044. Căn hộ kia không giống những căn hộ khác, trên cửa ra vào có một vị thần giữ cửa không đầu đang đứng quay lưng ra ngoài hành lang. Thần giữ cửa có tác dụng chấn nhiếp trộm cướp, tà ma. Nhưng thần giữ cửa không có đầu thì rất quái dị. Không thể tới gần. Hàng Phi theo bản năng không muốn đến gần nó. Nhưng cửa thoát hiểm sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng động, người truy hồn cũng đã đuổi tới tầng 4. Dừng lại thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiến lên còn có chút hy vọng sống. Hàng Phi chỉ đành lựa chọn cái sau. Hắn phi nước đại trên hành lang nhưng chỉ tiến lên được một chút, chỉ là khoảng cách với thần giữ cửa không đầu bị rút ngắn. Mà lúc này vị thần giữ cửa chậm rãi chuyển động. Trên cánh tay hắn đang cầm thứ gì đó. chậu than đặt trước cửa căn hộ 4044 hơi rung lên, tất cả tấm ảnh trong chậu than đều là người không đầu như đang ám chỉ cái gì. Màu máu lan tràn trong hành lang. Dưới chân Hàn Phi không còn là nền xi măng nữa mà đã biến thành từng vũng máu tươi. Thế này mà là hành lang cái gì, là quỷ môn quan thì có. Lui lại cũng chết, Hàn Phi chỉ có thể tiến lên. Nhưng khi sắp chạy đến trước cửa phòng 4044, cánh tay đang rũ xuống của Hàn Phi đột nhiên nhói lên. Huyết văn trên tay sao động không ngừng, vết thương hình bươm bướm kia bắt đầu vặn vẹo như đang nhắc nhở Hàn Phi chạy mau. Đại nghiệt. Khi bị người truy hồn công kích, Đại Nghiệt đã giúp Hàn Phi đỡ một đòn chí mạng, hiện tại nó lại báo động cho Hàn Phi biết phía trước có nguy hiểm chết người. Bước chân đang chạy đột ngột dừng lại. Hàn Phi nhìn về phía cửa căn hộ 4044, lúc này vị thần giữ cửa chẳng biết đã xoay người lại từ bao giờ, trong tay hắn cầm một cây đao khổng lồ dùng để chặt đầu. Khi lưỡi đao chém xuống, Hàn Phi không kịp do dự một giây nào, lập tức ấn nút rời khỏi trò chơi. Chương 477, ta đã tìm được người nhà của ngươi. Thế giới màu máu ngưng kết, lưỡi đao suýt chút nữa đã chém vào cổ Hàn Phi. Ý thức thoát ly, tòa thành thị chìm trong biển máu bên dưới mơ hồ truyền tới âm thanh tức giận của tiếng ca. Khi Hàn Phi rời đi, tiếng ca lại xác định được vị trí của hắn lần nữa khiến nó bị kích thích cực lớn. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi ngồi bệt trong khoang trò chơi. Hắn muốn đẩy cửa khoang chui ra nhưng không còn chút sức lực nào để nhấc tay lên. Đêm nay quá mức phong phú, từ đầu đến cuối Hàn Phi đều chạy trối chết, đến phút cuối cùng lại bị ép phải rời khỏi trò chơi. Lần sau online sẽ là đêm hồi hồn kinh khủng nhất trong 14 năm qua, ta chỉ còn chưa tới 24 giờ để chuẩn bị. Tử lâu còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của Hàn Phi, hoặc có thể nói nó vượt xa sức tưởng tượng của con người. Đối với một người chơi cấp 13, tử lâu là nơi hội tụ của vô số cơn ác mộng. Chốn địa ngục này sẽ bức một người bình thường phát điên, khiến người ta sinh ra cảm giác cái chết chính là sự giải thoát. Trang Nhân, chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh, Phó Sinh, Bươm Bướm. Trong đầu Hàn Phi có vô số câu hỏi, hắn đang phải chịu áp lực mà một diễn viên hài không nên có. Chờ khi thân thể khôi phục lại phần nào, Hàn Phi leo ra khỏi máy chơi game, kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu lên người, Hàn Phi chậm rãi nhắm mắt lại. Yên lặng cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc sống. Còn sống thật tốt. Ánh nắng ấm áp mơn man trên má tưới nhuần thể xác và tinh thần Hàn Phi. Hắn bỗng cảm thấy mình trước kia thật quá ngu ngốc, chỉ vì không thể làm diễn viên mà lại sa sút tinh thần rồi buồn rầu chẳng đâu vào đâu. Cuộc sống hạnh phúc ăn không ngồi rồi đã từng bày ra ở trước mặt ta mà ta lại không biết quý trọng. Bây giờ mất đi rồi mới hối hận không kịp. Hàn Phi thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn lướt qua mấy bức ảnh về mấy vụ thảm án, sau đó hắn mở tủ lạnh ra kiếm gì ăn rồi gọi điện thoại cho Lệ Tuyết. Có một việc ta phải báo cho các ngươi, cha ruột của Trang Văn rất có thể chính là Bươm Bướm. Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng tầm, hình như Lệ Tuyết vừa va phải tủ quần áo. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Các ngươi nhất định phải tăng tốc điều tra, Bươm Bướm đã cảm nhận được nguy cơ, mấy ngày tiếp theo nó sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng nhất. Nếu không nhanh chóng tìm ra nó thì rất có thể nó sẽ làm ra những chuyện điên cuồng hơn nữa. Số liệu công dân tra không ra, nhưng chúng ta đang xin quyền hạn cao hơn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng đào móc hắn ra cho bằng được. Ngoài ra nhất định phải bảo vệ Hoàng Doanh cho tốt, không thể để hắn mất tích giống như Phong Tử Du. Tốt nhất cảnh sát nên vào nhà ở cùng Hoàng Doanh, thời thời khắc khắc giám sát trạng thái tinh thần của hắn. Chúng ta cũng đang làm như vậy. Lệ Tuyết dừng một lúc rồi hỏi, Hàn Phi, sao ta cảm thấy ngươi có vẻ rất gấp gáp? Có phải ngươi gặp chuyện gì rồi không? Ta đang chạy đua với Bươm Bướm, kẻ thua trận sẽ mất tất cả mọi thứ. Dặn dò thêm mấy câu. Hàn Phi mới cúp điện thoại rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Tắm một chút ánh nắng đã là sự nghỉ ngơi quý giá đối với Hàn Phi, bây giờ hắn phải tranh thủ từng phút từng giây. Ngồi taxi đi tới cư xá Lê Hoa. Hàn Phi bấm chuông cửa nhà Trang Nhân. Sau khi tiến vào tòa lầu số 4, Hàn Phi đã biết rõ một việc trên người Trang Nhân còn ẩn giấu một bí mật nào đó. Chính vì bí mật này mà Bươm Bướm không thể ra tay với Trang Nhân ở ngoài hiện thực mà phải thông qua phương thức chiêu hồn trong thế giới tầng sâu để lôi hắn vào đó. 3 phút sau cửa mới mở. trạng thái tinh thần của Trang Nhân rất tồi tệ, môi hắn đen sẫm. Trong con ngươi đều là tia máu. Đây không phải là thiếu sức sống mà là bộ dạng của một người không còn sống được bao lâu nữa. Thật xin lỗi, tối qua ngủ không yên ổn, đến lúc nãy ta mới chợp mắt được một chút. Cổ họng Trang Nhân khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Lại mơ thấy ác mộng sao? Không phải, ta mơ thấy con gái ta. Con gái út. Hàng Phi thuận miệng nói. Đúng vậy. Trang Nhân có vẻ kinh ngạc. Con bé nói rất nhớ ta, hy vọng ta đến ở cùng nó. Nhưng khi ta định đến đó thì con bé lại bị một con quỷ bóp cổ lôi đi. Ngươi có thường mơ thấy giấc mộng đó không? Từ rất lâu về trước đã mơ thấy giấc mộng này. Sau khi ta lớn tuổi thì cách mỗi 4 ngày sẽ mơ thấy người nhà một lần. Vừa vặn đúng khoảng thời gian thực hiện nghi thức hồi hồn mỗi 4 ngày một lần. Quả nhiên việc chiêu hồn ở thế giới tầng sâu có thể ảnh hưởng đến giấc mộng của Trang Nhân, phát hiện này khiến Hàng Phi thấy kinh hãi. Nếu không phải lần nào mơ thấy người nhà cũng toàn là ác mộng thì ta đã hy vọng đêm nào cũng mơ thấy bọn họ. Trang Nhân mời Hàng Phi vào nhà. Ngươi ăn sáng chưa? Trong nhà ta còn ít trái cây và sữa. Không cần đâu, hôm nay ta đến để nói với ngươi một việc rất quan trọng. Hàng Phi ngồi xuống ghế sofa. Thái độ và giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chuyện gì? Trang Nhân cũng thấy Hàng Phi không ổn, lập tức đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện Hàng Phi, nghi hoặc nhìn hắn. Ta đã tìm được người nhà của ngươi. Chỉ một câu đơn giản nhưng truyền vào tai Trang Nhân lại giống như tiếng sấm động trời. Hắn chưa kịp phản ứng, mấy giây sau bờ môi đen sẫm mới bắt đầu run rẩy, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Ta không chỉ biết rõ vị trí của bọn họ mà còn trực tiếp gặp mặt. Hàng Phi tung mồi nhử rồi ngã người ra lưng ghế, lặng lẽ nói, nhưng trạng thái của bọn họ rất kỳ quái. Giống như bị thứ gì đó mê hoặc. Bọn họ cho rằng mình còn sống, mà người gặp tai nạn chết đi lại là ngươi. Vì muốn đoàn tụ với ngươi nên bọn họ bán linh hồn cho quỷ dữ, tiến hành chiêu hồn ngươi vào thế giới âm phủ. Cầm tay cầm trò chơi lên, Hàng Phi không để ý tới phản ứng của Trang Nhân mà bắt đầu chơi game tử lâu. Chương 478, thứ mà ngươi đang thấy cũng là một cơn ác mộng. Từng câu nói của Hàng Phi đều khiến sắc mặt Trang Nhân thay đổi. Có nhiều thứ Trang Nhân không nói cho Hàng Phi biết nhưng lời Hàng Phi vừa nói lại giống với những gì Chủ tịch Vĩnh Sinh từng nói năm đó. Ngoài hiện thực vợ và con gái hắn chết, nhưng trong tử lâu người chết là hắn. Bọn họ đang ở đâu? Trang Nhân đến ngồi cạnh Hàng Phi, gấp gáp hỏi. Trong căn hộ 4144 ở tử lâu. Ta biết đường đến đó, ta có thể giúp ngươi nhìn thấy người nhà. Chỉ cần được nhìn thấy họ, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi hết. Ta không còn sống được bao lâu nữa. Căn nhà này và toàn bộ gia sản của ta đều có thể sang tên cho ngươi. Đúng rồi, ngươi là diễn viên nhỉ, ta còn có mấy người bạn cũ có thể giúp ngươi. Ta không cần những thứ này. Hàng Phi lắc đầu nói, mạng sống của ta cũng chỉ còn lại chưa tới 24 giờ, tiền tài danh lợi chẳng là gì đối với ta chỉ muốn sống sót. Trang Nhân không quá hiểu Hàng Phi đang nói cái gì, hắn cảm thấy Hàng Phi trông rất khỏe mạnh. Không giống người mắc bệnh nan y, vậy ta phải làm gì để giúp ngươi? Nói cho ta biết tất cả những thông tin có liên quan đến chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Ngoài trừ trò chơi tử lâu. Hắn có còn cho ngươi thứ gì khác không? Hay có dặn dò ngươi chuyện gì? Có một việc Hàng Phi vẫn không hiểu được, vì sao người quản lý tử lâu lại phong ấn mạnh vỡ ký ức của Phó Sinh vào các pho tượng thần và đặt nó trong phòng ngủ của vợ và con gái Trang Nhân. Ta đã nói hết những chuyện mình biết cho ngươi rồi mà. Ngươi có dám lấy vợ và con mình ra thề không? Hàng Phi vừa nói chuyện vừa điều khiển nhân vật trong trò chơi. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Đợi lát nữa ta sẽ đi tới căn hộ 4144 để chứng minh ta không lừa ngươi, hơn nữa ta cũng muốn cho ngươi nhìn xem người nhà ngươi đang sống trong sợ hãi như thế nào. Hàng Phi chơi game tử lâu không chỉ để giúp Trang Nhân mà cũng là vì chính mình. Hắn phát động nhiệm vụ người truy hồn trong thế giới tầng sâu, nhất định phải nhìn thấy người truy hồn mới giữ được mạng sống. Với thủ đoạn thông thường thì không có cách nào nhìn được mặt đối phương, cho nên Hàng Phi chỉ có thể đặt hy vọng vào trò chơi tử lâu. Quá trình chơi game không khác so với lúc trước, chỉ là khi Trang Văn sắp hoàn thành việc dung hợp, Hàng Phi ôm con nàng chạy xuống căn hộ 1144. Đây là đường chết mà. Trang Nhân ngày càng không hiểu nổi thao tác của Hàng Phi, nhưng hắn không cho rằng Hàng Phi đi nhầm. Vị diễn viên hài trước mắt hắn giống như người đọc thuộc lòng binh pháp, mỗi một nước đi dù rất kỳ quái nhưng đều có ngụ ý ẩn sâu trong đó. Kích hoạt đoạn đối thoại với người điên trong căn hộ 1144, Hàng Phi mang theo con của Trang Văn tiến vào tủ quần áo. Hắn chạy theo phương hướng còn lưu lại trong ký ức, dù có trí nhớ hơn người thì Hàng Phi vẫn lạc trong tủ quần áo hai lần. Đến lần chơi thứ ba, Hàng Phi rốt cuộc tìm được một cánh cửa tủ khác. Tính toán thời gian, Hàng Phi chờ đến khi Trang Văn đuổi kịp mình mới mở cửa tủ ra. Vô số cái lưỡi dài đỏ tươi xuất hiện như đám xúc tu cuốn lấy đứa bé được tạo thành từ nhân tính của Trang Văn và lôi tuột nó vào trong miệng. Nhiệm vụ của Hàng Phi đã hoàn thành, hắn nấp ở một nơi xa, lặng lẽ quan sát tất cả. Trang Văn đuổi tới, nàng tức giận đánh vỡ hàm răng quái vật, chặt đứt đầu lưỡi của nó rồi nhảy vào trong tủ quần áo. Chờ đợi một lúc lâu, Hàng Phi thấy Trang Văn vẫn chưa bò ra khỏi miệng quái vật bèn điều khiển nhân vật chui vào. Nhân vật trượt dài trong bao tử quái vật, rốt cuộc chạm tới đáy bao tử, đối mặt với một cánh cửa cũ kỹ vỡ vụn. Hàng Phi ra hiệu cho Trang Nhân chú ý quan sát, sau đó hắn đẩy mở cửa tủ ra. Kiến trúc và cách bài trí quen thuộc khiến ánh mắt Trang Nhân không cách nào dời đi, đôi mắt đục ngầu trợn trừng lên. Trái tim vốn đã như tro tàn trong lòng ngực đột nhiên đập thình thịch. Hàng Phi điều khiển nhân vật rời khỏi tủ quần áo. Khác với thế giới tầng sâu, căn phòng này tràn đầy dấu chân đỏ như máu, có của người lớn, có của trẻ con. Bọn họ cho rằng ngươi đã chết, còn đặt di ảnh của ngươi trong chậu thang. Nhân vật của Hàng Phi đi tới bên hông tủ, nhìn về phía chậu thang nằm trong góc. Bức ảnh đen trắng bên trong rõ ràng là ảnh Trang Nhân, phía sau di ảnh còn có lít nha lít nhít con chữ viết các phương thức chiêu hồn, trong đó có mấy phương pháp khiến người ta cảm thấy khó chịu. Người nhà của ta đang ở đây sao? Bàn tay Trang Nhân không ngừng nâng lên rồi hạ xuống. Hắn muốn cầm lấy tay cầm trò chơi trên tay Hàng Phi nhưng lại sợ mình không biết thao tác sẽ làm nhân vật trong game chết. Lúc này hắn như một đứa bé khẩn trương đi tới đi lui trước màn hình TV. Căn nhà ở bên ngoài cánh cửa kia là đâu? Bức di ảnh này là người nhà ta chuẩn bị sao? Ta. Trang Nhân nói năng lộn xộn, hắn chơi trò chơi tử lâu đã mấy chục năm, chính hắn còn chẳng ôm chút hy vọng nào, chỉ xem đó là cách để trốn tránh sự thật đau lòng. Nhưng không ngờ lại có một ngày Hàng Phi thật sự tìm được dấu vết người nhà hắn để lại, cảm giác này thật sự rất khó có thể hình dung. Chuyện không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Thứ mà ngươi đang thấy cũng là một cơn ác mộng. Hàng Phi đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng khách cũng toàn là dấu chân máu, tất cả đồ dùng trong nhà đều bị bao trùm bởi màu đen của nguyền rủa. Hàng Phi điều khiển nhân vật mở cửa phòng cô con gái út. Hắn còn chưa kịp đi vào thì cửa ra vào đã bật mở. Nhạc nền trò chơi cũng thay đổi theo. Hẳn là bọn họ đã trở về. Hàng Phi điều khiển nhân vật nấp ở sau cửa, hắn và Trang Nhân đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình. Một người phụ nữ trung niên ôm tượng thần đi vào phòng khách, sau lưng nàng còn có hai cô gái trẻ. Dường như các nàng không nhìn thấy sự quỷ dị của căn nhà. Chỉ xem nó là một ngôi nhà bình thường, sau đó ba người bắt đầu đối thoại về việc chiêu hồn. Chương 479, bí mật của Trang Nhân. Trang Nhân đứng bên cạnh màn hình TV, toàn thân run lên. Trong trò chơi, người nhà hắn vẫn mặc trang phục hệt như cái hôm bọn họ gặp tai nạn, giống như bọn họ vẫn đang sống trong ngày hôm ấy. Cái chết của người nhà đã tạo thành đả kích cực lớn với Trang Nhân, hoàn toàn hủy hoại hắn. Từ tuổi trung niên biến thành một lão nhân, mấy chục năm trôi qua mà hắn vẫn không thoát ra được, hắn từ bỏ công việc, đoạn tuyệt các mối quan hệ xã giao. Biến thành một người sống dở chết dở. Mỗi ngày hắn chỉ ôm một tia hy vọng mong manh khi chơi trò chơi. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Khi nó đột nhiên đến hắn lại phát hiện mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Các ngón tay run rẩy chạm vào màn hình TV nhưng đầu ngón tay Trang Nhân chỉ cảm nhận được sự cứng rắn lạnh lẽo của màn hình. Tìm được bọn họ rồi. Ba người sống trong một căn hộ của quỷ nhưng lại không phát giác ra điểm bất thường. Các nàng thương lượng về nghi thức chiêu hồn, về việc có nên tiếp tục gọi Trang Nhân đã chết trở về đoàn tụ với cả nhà hay không. Người bình thường sẽ không hiểu được các nhân vật trong TV đang nói cái gì, nhưng Trang Nhân hiểu hết. hắn thật sự muốn từ bỏ cuộc đời này để đến đoàn tụ với cả nhà. Người nhà ta ở trong trò chơi tử lâu, tìm được các nàng rồi, có phải ta cũng nên tỉnh mộng? Trang Nhân ngồi bệt xuống đất. Kỳ thật ta cũng hiểu được mình không có cách nào sống cùng bọn họ nữa. Ta vĩnh viễn cũng không thể tiến vào trò chơi này mà sống cùng bọn họ, cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành nguyện vọng, hiện tại ta có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Trang Nhân vẫn luôn điên điên khùng khùng nhưng thời khắc này lại như bừng tỉnh. Hắn chỉ là không nguyện ý đối mặt với cái chết của người nhà nên mới không ngừng chơi game tử lâu, muốn dùng thứ này để trốn tránh nỗi đau khổ vì mất người thân. Cho bản thân một tia hy vọng giả dối để sống tiếp. Hiện tại hắn tìm được người nhà rồi, nhưng thứ hắn có thể chạm đến cũng chỉ là màn hình tivi lạnh giá mà thôi. Hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng cũng mất đi hy vọng sống cuối cùng. Trang Nhân đột nhiên cảm thấy mình rất buồn ngủ. Hắn muốn đi ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Ngươi đã cố gắng mấy chục năm, bây giờ từ bỏ có phải là còn hơi sớm? Giọng của Hàn Phi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Trang Nhân khiến hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt. Trò chơi tử lâu chỉ là tiên đoán của Chủ tịch Vĩnh Sinh. Người nhà ngươi không thật sự tồn tại trong đó, nhưng các nàng đúng là có tồn tại, bởi vì ta đã tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt Trang Nhân rốt cuộc dời từ màn hình tivi sang Hàn Phi. Ngươi gặp được bọn họ. Ngươi không tin ta nhưng chẳng lẽ cũng không tin Chủ tịch Vĩnh Sinh sao? Người đàn ông gần như thần linh đó sẽ không lừa gạt ngươi. Hàn Phi tiếp tục điều khiển nhân vật, hắn rất vất vả mới tới được chỗ này, sẽ không từ bỏ đơn giản như thế. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta gặp được bọn họ, ta nguyện ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Trang Nhân bò dậy, trong ánh mắt đỏ ngầu hiện ra vẻ kiên định. Ta đã nói điều kiện rồi. Ngoài ra ta còn phải nói cho ngươi biết một việc, muốn nhìn thấy người nhà có lẽ ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống. Ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Hàn Phi không thúc giục Trang Nhân mà tiếp tục chơi game. Trong căn hộ nho nhỏ hắn chơi trốn tìm với vợ con Trang Nhân. Trang Nhân do dự thật lâu, sau đó mới xoay người đi vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, Trang Nhân kéo theo một cái rương màu đen ra ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy cái rương màu đen, mi mắt Hàn Phi đã giật giật liên hồi, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy một cái rương y hệt như thế. Lúc trước khi mua sắm trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, chiếc mũ trò chơi của hắn được đặt trong một cái rương đen y hệt. Trước đó bản thu hình mà ta cho ngươi xem không phải bản hoàn chỉnh, đây là bí mật lớn nhất của ta. Trang Nhân mở rương đen, lấy ra một cuộn băng ghi hình rồi đặt vào máy chiếu. Hắn tua nhanh đến một thời điểm rồi ấn nút play. Đây là trường quay nơi vị nữ diễn viên kia bị xâm hại. Ngươi chú ý tấm gương ở góc dưới bên trái, giây thứ 16. Trong đoạn phim, vị nữ diễn viên phim kinh dị, cũng chính là mẹ Trang Văn, giống như bị trúng tà, nàng vừa nói chuyện một mình vừa đi vào chỗ sâu bên trong trường quay. Khi đi qua một góc ngoặt, một bóng đen giữ chặt lấy nàng, cảnh này Hàn Phi đã được xem trước đó. Nhưng cảnh tiếp theo mới là màn quan trọng nhất. Nữ diễn viên gọi tên Trang Nhân nhưng trên tấm gương ở góc trái màn hình lại hiện lên một gương mặt, đó không phải mặt Trang Nhân mà là mặt của chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Chỉ là ở trong gương hắn hoàn toàn khác với bình thường, cặp mắt kia đầy vẻ tà ác giống như bị ma quỷ nhập vào người. Bương Bướng chính là chủ tịch Vĩnh Sinh. Hàn Phi mở to mắt, tiếp tục quan sát. Nữ diễn viên trong đoạn phim bắt đầu kêu thảm, nàng vô cùng đau đớn, thân thể như sắp bị xé nát. Khi nàng sắp bị giết chết, trong đoạn phim truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó có giọng của một người đàn ông vang lên, biến thành dáng vẻ của em trai ta, vào ở trong căn nhà của ta. Ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể khiến ta lộ ra sơ hở. Phó Sinh, sao ngươi cứ đuổi theo ta mãi không chịu buông tha vậy? Ta có thể giúp ngươi hủy hoại thế giới tầng sâu. Ta không cần ác quỷ giúp đỡ. Trong đoạn phim không còn âm thanh nào khác. Trang Nhân tắt máy chiếu rồi nói, lúc đó chúng ta quay phim ở cư xá Lê Hoa, trường quay chính là tòa nhà nơi chủ tịch Vĩnh Sinh từng ở, ban đầu khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn trong gương ta cũng khiếp sợ vô cùng. Về sau càng nghĩ ta càng cảm thấy không đúng. Người của công ty Vĩnh Sinh có tới tìm ngươi không? Một hôm sau ngày ta phát hiện gương mặt hắn trong gương, hắn có đến tìm ta một lần. Ta vốn cho rằng hắn sẽ bỏ tiền ra để mua lại cuộn băng, nhưng hắn không hề nhắc tới cuộn băng này mà chỉ nói mấy câu. Chương 480, căn hộ 4044 ngoài hiện thực. Trang Nhân suy tư một lúc rồi nói tiếp, lúc đó hắn nhìn ta với vẻ thông cảm, nói là quả nhiên tương lai đã được chú định sẵn, không ai có thể thay đổi được, chuyện nên xảy ra rốt cuộc cũng sẽ xảy ra. Chỉ có thế. Hắn hỏi ta có chơi trò chơi tử lâu kia chưa? Ta nói chưa, thế là hắn cho ta cái rương màu đen này, bảo rằng khi cảm xúc của ta trở nên bất ổn đến cùng cực thì hãy mở nó ra. Vậy thứ bên trong rương là gì ngươi có biết không? Đêm hôm vợ và hai con ta tử vong, ta mở nó ra. Trong rương là một chiếc mũ trị liệu tâm lý. Trang Nhân mở rương ra. Đưa cho Hàn Phi xem chiếc mũ giống như mũ trò chơi nhưng là phiên bản bán thành phẩm. Hàn Phi cầm mũ xem xét thật kỹ, phát hiện linh kiện bên trong đã bị cháy đen. Là ngươi làm? Ta không nhớ rõ. Sau khi đội nó lên đầu ta bị một dòng điện làm cho mê man. Tới khi tỉnh lại thì nó đã hỏng như vậy rồi. Trang Nhân kể lại, kỳ thực hắn không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Có thể cho ta mượn thứ này về nghiên cứu không? Hàn Phi cảm thấy sở dĩ bươm bướm không cách nào tiến vào giấc mộng của Trang Nhân và đưa hắn tới thế giới tầng sâu chính là vì chiếc mũ trị liệu này. Nếu có thể làm rõ nguyên lý bên trong thì Hàn Phi có thể đưa cho Hoàng Doanh đội thử một lần. Đương nhiên là được, vật này chả có ích gì với ta. Thông qua những thứ này, có lẽ ta sẽ hiểu rõ hơn về Chủ tịch Vĩnh Sinh và Phó Sinh. Hàn Phi nhét chiếc mũ trị liệu vào lại rương đen rồi ra hiệu cho Trang Nhân đi tắm và thay quần áo. Trong lúc đợi ngươi ta sẽ đến nhà của Chủ tịch Vĩnh Sinh xem một lần, sau đó ta sẽ nghĩ cách dẫn ngươi đi gặp người nhà. Thật sao? Trong đôi mắt đỏ ngầu của Trang Nhân hiện ra ánh sáng lấp lánh. Ngươi chỉ cần đợi ta trong trạng thái khỏe mạnh nhất là được. Hàn Phi cũng không dám tùy tiện chiêu hồn Trang Nhân đến thế giới tầng sâu, hắn phải xác định rõ ràng mục đích của Bương Bướm và Phó Sinh là gì thì mới có thể đưa ra quyết định. Thừa dịp Trang Nhân tắm rửa thay quần áo, Hàn Phi tiếp tục chơi game tử lâu. Nhưng vì trong lòng có điều suy nghĩ nên không lâu sau hắn đã bị lệ quỷ trong tòa lầu số 4 giết chết. Hôm nay có dư giả thời gian, không nên sốt ruột. Hàn Phi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Tuấn. Vì phóng viên giới giải trí này vẫn còn thừa mấy tài khoản Clo Beta của Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Tạm biệt Kim Tuấn xong, Hàn Phi đặt tay cầm trò chơi xuống rồi rời khỏi nhà Trang Nhân, lặng lẽ đi tới tòa nhà ở trong cùng cư xá Lê Hoa. Sau khi công ty bào chế dược Vĩnh Sinh mua lại tòa nhà này thì nó đã bị phong tỏa bằng lớp lưới sắt cao hơn 2 mét. Bên ngoài còn có máy báo động và camera quan sát 24/24. Nhưng bây giờ Chủ tịch Vĩnh Sinh đã qua đời, người giám sát đều đã rời đi từ lâu. Hàn Phi nhẹ nhõm leo qua lớp lưới sắt, đi lên tầng 4. Ngay tại căn nhà đó, mẹ của Trang Văn đã bị xâm hại. Xem ra về sau phải học cách mở khóa mới được. Trước đây Hoàng Doanh có mang sách kỹ năng mở khóa đến thế giới tầng sâu, Hàn Phi đã đọc vài lần và hiểu được cấu tạo của ổ khóa, chỉ là hắn chưa có công cụ để thực hành. Hàn Phi lấy cây côn ba khúc ra, dùng sức mạnh để mở cửa nhà Chủ tịch Vĩnh Sinh. Hắn lắc lư cánh cửa, nghiêng tai lắng nghe âm thanh này. Trong băng ghi hình có đoạn Phó Sinh đẩy cửa bước ra và tạo thành tiếng động rất khẽ, đó là loại cửa gì? Tiến vào trong nhà, Hàn Phi thử mở từng cánh cửa, cuối cùng dừng lại ở cửa tủ quần áo. Tiếng đóng mở cửa tủ rất giống với âm thanh trong băng ghi hình. Nhìn vào bên trong tủ quần áo, Hàn Phi phát hiện trong này có rất nhiều vết máu, những vết máu kia hợp thành hình dáng của một cánh cửa. Bên trong tủ quần áo còn có một cánh cửa. Vết máu đỏ thẫm thẫm thấu vào tấm ván gỗ ốp lưng tủ, trên đó có các hoa văn nhưng Hàn Phi không dám dùng tay chạm vào. Hắn lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ dấu vết trong tủ quần áo. Trong quá trình quay, Hàn Phi lại có phát hiện mới. Giữa các vết máu có vết khắc hình thần giữ cửa rất nhạt, cổ thần giữ cửa có thứ gì đó chém ngang, Hàn Phi tìm khắp tủ quần áo cũng không thấy đầu lâu của thần giữ cửa đâu. Thần giữ cửa của căn hộ 4044. Đầu của nó bị Phó Sinh chém rụng. Tủ quần áo này rõ ràng có che giấu bí mật gì đó, nếu không phải vì bất tiện thì Hàn Phi đã mang cả cái tủ về nhà để nghiên cứu rồi. Trong băng ghi hình của Trang Nhân không có quay lại chuyện xảy ra trong căn phòng này, nhưng căn cứ vào đủ loại dị thường ở hiện trường cũng có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Phó Sinh nói Bương Bướm là ác quỷ ở thế giới tầng sâu. Xem ra rất có thể Bương Bướm đến từ thế giới tầng sâu, vậy bản thể của nó là cái gì? Vào đêm hồi hồn liệu Bương Bướm có lộ ra chân diện mục hay không? Vào đêm hồi hồn 14 năm trước, thành phố Tân Hổ đã xảy ra rất nhiều vụ án tàn nhẫn, rất nhiều người vô tội chết đi, bọn họ đều là người bị bươm bướm, tế sống. Nhưng điều khiến Hàn Phi cảm thấy khó hiểu là bươm bướm khiến nhiều người chết như vậy là để đạt được cái gì? Hay nói khác hơn, rốt cuộc mục đích của nó là gì? Hàn Phi nhíu mày trầm tư, còn chưa nghĩ ra đáp án thì một nơi nào đó trong tòa nhà đột nhiên vang lên tiếng ca yếu ớt. Nghe được tiếng ca, Hàn Phi theo bản năng vọt thẳng vào một góc hẻo lánh để ẩn nấp. Hắn căng thẳng cầm côn ba khúc trên tay, định mở thanh vật phẩm ra mới ý thức được mình đang ở ngoài hiện thực. Tòa nhà này đã bị bỏ hoang mấy chục năm, hiện tại nơi đây chỉ có một mình ta, vì sao lại có tiếng ca truyền đến? Bởi vì khoảng cách quá xa xôi nên Hàn Phi không nghe được rõ ràng. Hắn rời khỏi căn hộ 4044, đi lên cầu thang. Khi tới tầng cao nhất, tiếng ca trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.